Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, khen thưởng thêm lại chọn một người. Naruto cùng Sasuke cùng sau lưng Kakashi. Sasuke áp lực càng ngày càng nặng. Ninja hiểu biết đều hết sức lợi hại. Naruto có thể rõ ràng cảm nhận được cái loại này làm bạn hắn 12 năm. Nguyên vu trong thôn mọi người đối với sợ hãi của hắn cùng căm hận ánh mắt. Yêu hồ cùng Uchiha, thật để cho người ác tâm. Uy, nói nhỏ chút, không biết yêu hồ là có ý gì. Nhưng dã tâm là phục hưng Uchiha nhất tộc Sasuke. Đang nghe Uchiha thật để cho người ác tâm phía sau. Sharingan trong nháy mắt mở ra. Bá, một cái để mắt tới rồi xì xào bàn tán thôn dân. Bị hắn trợn lên giận dữ nhìn hai gã Konoha thôn dân lập tức sợ đến được căng thẳng thân thể. Lộ ra nhát gan ánh mắt, mà chu vi đánh tới càng nhiều đối với ba người khiển trách ánh mắt. Ninja quy tắc điều thứ ba, ở trong thôn không cho phép đối với tay không tấc sắt thôn dân sử dụng nhẫn thuật. Một tay khoát lên Sasuke trên vai. Được rồi, Sasuke, Kakashi, Sasuke bất mãn gầm nhẹ. Ngươi để cho ta làm chuẩn bị tâm lý chính là cái này. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Kakashi thu hồi trên tay kia tiểu hoàng thư. Mang Sasuke và Naruto nhảy mấy cái gian đi tới một chỗ không người thiên đài. Nha, ở các ngươi đi rồi. Cái vật kia lại xuất hiện. Kakashi lười biếng giải thích. Khi đó hắn cách không tính là xa. Ninja trường học động tĩnh lớn như vậy. Hắn lập tức quay trở lại quan sát hết hình chiếu mới. Chỉ có, qua đây, đem trong hình ảnh nhắc tới lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Tiên chiến mặt nạ nam ủng có Sharingan. Còn có Nara tộc trưởng phân tích ngũ ảnh hội đàm đều nói cho chính mình hai vị học sinh. Itachi, Sasuke cảnh không chịu nổi sát ý của mình cùng bi thống. Nhất định là người nam nhân kia. Người nam nhân kia còn muốn làm đến mức nào? Cư nhiên ở ngũ ảnh hội đàm bên trên tiên chiến. Hắn muốn đối địch với thế giới sao? Tuy là quấy rối ngươi đoán rất không có ý tứ. Thế nhưng trong hình ảnh mặt nạ nam hẳn không phải là ca ca của ngươi. Ca ca, Sasuke cùng Kakashi đối thoại đem Naruto nghe được như lọt vào trong sương mù. Cái gì à? Sasuke thắt Kakashi cánh tay hỏi hắn. Ngươi nói cái gì? Không phải Itachi. Làm sao ngươi biết? Khi đó, trừ hắn và Itachi bên ngoài còn lại Uchiha còn sống sao? Không phải. Sasuke đối với mình đêm hôm đó ký ức tin tưởng không nghi ngờ. Ngoại trừ ta, Itachi hắn giết chết mọi người. Không có khả năng còn lại Uchiha. Đao đâm vào thân thể lại rút ra thanh âm. Một tiếng lại một tiếng bi minh. Bi thương than khóc. Nóng bỏng đỏ tươi phun tung tóe ở cánh cửa bên trên. Máu nhuộm Uchiha tộc địa. Chỉ có một mình hắn còn sống. Vì cái gì hết lần này tới lần khác lưu lại một mình hắn? Vì cái gì không nối hắn cùng nhau giết? Sasuke. Naruto thanh âm đem Sasuke từ nơi đỏ tươi bên trong kéo ra ngoài. Ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì à? Ta còn phải dẫn ngươi đi thấy ngươi mụ mụ à? Ngoặc kép. Đối với, vẫn còn ở, Sasuke nhìn về phía bên người Uzumaki Naruto, bị người này sống lại, làm gì a? Naruto bị Sasuke đen nhánh con mắt chảnh đến sợ hãi, không tự chủ lui về sau nửa bước, Sasuke hoảng liễu hoảng đầu, đem hỗn loạn tâm tình đuổi ra ngoài, đối với, đi thôi, hắn nói, Kakashi, mặt nạ nam có phải hay không Itachi? Ta sẽ tự mình tra tinh tường. Nhìn lấy trở lại cái kia dám thối tự tin hỗn đản Sasuke. Naruto lẩm bẩm một câu. Đừng làm cho người lo lắng a. Ngươi cái tên này. Được rồi câu khóe miệng. Đuổi kịp a. Ở cuối xe. A. Ngươi lại gọi ta ở cuối xe. Hỗn đản Sasuke. Thở dài. Sâu thấy mình đã già rồi Kakashi nhấc chân đuổi kịp. Ba người đi tới ninja trường học. Nơi đây đã tụ tập rất nhiều không có nhiệm vụ ninja cùng Konoha cư dân. Uchiha Mikoto đứng ở đệ tam Hokage cùng mấy vị cố vấn phía sau. Bốn phía tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt ngại vì Hokage mặt mũi bớt phóng túng đi một chút. Ngoặc kép chấm than. Sasuke nhảy qua tre ở mẫu thân trước người. Mikoto cười xoa xoa đầu của hắn, khiến cho Sasuke có chút ngượng ngùng. Ta không phải là con nít. Nhìn thấy bọn hắn tới, Danzo hừ lạnh một tiếng. Tà ác Uchiha. Danzo, đệ tam Hokage cau mày. Toàn bộ chưa có định luận, không nên tùy tiện phỏng đoán. Huống chi dù nói thế nào cũng cùng Mikoto mẹ con không quan hệ. Danzo cùng đệ tam mục thanh âm. Không lớn, nhưng Sasuke nghe được tinh tường. Nắm chặt mẫu thân tay bỗng nhiên buộc chặt. Tái kiến mẫu thân sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình vui sướng cũng theo đó bị hòa tan. Uchiha Mikoto đen nhánh con mắt hơi bi thống nhìn lấy con trai phát đính. Trở về cầm hắn tay cũng nắm thật chặt. Để Sasuke không nên vọng động. Tự cho là biết tình huống Sasuke. Cho rằng cao tầng chắc là cùng phía trước thôn dân giống nhau. Bởi vì trong hình ảnh mặt nạ nam mà làm liên lụy Uchiha. Cho dù có rất nhiều bất mãn cũng cưỡng chế đi. Đương nhiên, chính yếu cũng là bởi vì ở. Hắn không thể bởi vì sự vọng động của mình làm phiền Hà Nang. Nhưng mà bọn họ đều bỏ quên. Ở Sasuke bên người còn có một giám ở các đời Hokage pho tượng trên viết ngu ngốc. Đứa ngốc, ngu ngốc ngoài ý muốn tính no. Một ninja Uzumaki Naruto ở đây hướng Sasuke cùng mẹ hắn xin lỗi a. Xú lão đầu, Sasuke, Naruto, chỉ thấy Naruto từ đuôi đến đầu nhìn chằm chằm Danzo. Khí thế kia cực kỳ giống một con tạc mao hồ ly. Danzo cửu cư cao vị, đột nhiên bị cướp mặt mũi. Ba tong hung hăng đâm dưới mặt dưới. Người cái này yêu, Danzo. Đệ tam Hokage ngắt lời hắn. Hai vị Konoha cao tầng lẫn nhau đối diện, âm thầm phân cao thấp. Nguy hiểm khí lưu ở giữa hai người ma sát. Bốn phía ninja đều thầm hận chính mình vì sao tuyển như thế cái cùng tu la chàng tựa như địa phương. Đứng, bởi vì cửu vĩ tiểu tử sự tình. Danzo tự biết đã nhiều lần cùng Hiruzen giao phong đều không thể để cho hắn thỏa hiệp. Nếu là ranh giới cuối cùng chính mình cũng không tất yếu trong vấn đề này cùng đối phương làm giữ. Hanh, lạnh rên một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác. Không truy cứu Naruto vô lý. Đã là Danzo lớn nhất thỏa hiệp. Đoạn sẽ không thực sự cho Mikoto mẹ con xin lỗi. Naruto làm một mặt quỷ. Cũng không muốn lại phản ứng cái kia âm trầm xú lão đầu. Sasuke bởi vì Naruto hành vi. Tâm lý đột nhiên có một loại vô danh hỏa. Sinh khí. Nhưng lại không biết chính mình tại khí cái gì. Không biết là đang giận Naruto xung động hay là tức mình bị Naruto xuất đầu. Hay hoặc giả là khí tự thân nhỏ yếu. Đệ tam ngậm thuốc lá túi. Cười đánh cái giảng hòa. Naruto xoa xoa chính mình một đầu kim mao đầu. Rốt cuộc muốn phục sinh ai vậy? Ngoặc kép, mời bài thi giả Uzumaki Naruto. Ở toàn bộ Konoha đã vong ninja bên trong tuyển một người phục sinh. Ngoặc kép chấm than. Không còn là 10 chọn một rồi sao? Mặc dù không ôm quá lớn hy vọng, nhưng rất nhiều người tâm lý không phải là không có hy vọng xa vời quá có thể từ còn lại 9 khẩu. Trong quan tài gỗ lựa chọn nữa một người phục sinh. Cái này trong đó có Kakashi. Hắn vốn định Naruto cũng có thể có cơ hội phục sinh đệ tứ Hokage. A a a, Naruto ôm đầu kêu to. Chẳng lẽ muốn đem sở hữu người bị chết quan tài toàn bộ bày ra? Ta đây muốn tìm tới khi nào a? Konoha người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ số x chóc gấp. Những thôn khác ninja, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiền giá trị đều điểm ở may mắn lên. Ngu ngốc ở cuối xe. Hắn nói là tuyển. Ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi tuyển? Sasuke bởi vì lúc trước bị Naruto xuất đầu. Vô danh hỏa còn không có xuống phía dưới. Giọng điệu cố gắng xong. Naruto cũng không cao hứng. Hỗn đản Sasuke. Như thế xong làm cái gì? Cho nên nói tuyển rốt cuộc là thình thịch. Nói còn chưa dứt lời. Một đoàn sương mù màu trắng nổ vang. Và Naruto nghĩ bất đồng. Cũng không có nhiều như vậy quan tài xuất hiện. Nhưng là cùng những người khác nghĩ không giống với. Chỉ ít bọn họ không nghĩ tới tuyển là dùng phương thức này. Tụ tập ở chỗ này người liên tiếp khóe miệng co giật. Luôn cảm thấy là mình hoa mắt. Đệ tam Hokage cùng với trưởng lão đoàn nhân thì nhịn không được che mặt. Naruto, ngoặc kép chấm hỏi, đây là gì? Kakashi lão sư, Naruto kéo Kakashi quần hỏi, đây là cái gì à? Kakashi cười thần bí, không biết là cái gì? Đã nói lên Naruto ngươi là đứa trẻ tốt a hát tương đương à? Có ý tứ a, Naruto méo một chút đầu. Sasuke, ngu ngốc, đó là máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Ngươi đây đều không biết. Hành, mặc dù không biết cái gì là máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Nhưng Naruto hiện tại không muốn hỏi Sasuke. Kakashi chớp mắt, Sasuke ngươi cũng biết. Sasuke đột nhiên có chút ngượng ngùng. Thầm hận mình bị Naruto tức giận đến trùng động. Kỳ thực hắn cũng chỉ là ở trên đường quảng cáo bên trong gặp qua. Nhưng đại Uchiha cũng không tiết vu giải thích. Còn bên cạnh, Mikoto nụ cười cầm cố ở trên mặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lưu Sasuke một người. Thật là lựa chọn chính xác sao? Mời vạn cơ khí bên cạnh đòn bẩy. Tiến hành tuyển, thời gian không phải giới hạn. Cơ hội chỉ có một lần. Mời thận trọng tuyển trạch. Khắc bản cơ giới thanh âm cắt đứt đám người. Máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ trên màn ảnh ninja bức ảnh từng bước ra tốc luân chuyển. Tiếp tục cầu hoa tươi. Cầu bắp kèo. Cầu bình luận tương đương Đại Việt Hùng Cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.